Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1894, chương 1894, Lý Thế Dân ra cung. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành Trường An người dân đối với kinh. Triệu phủ khen có thể nói là nối liền không dứt, kinh triệu phủ tiếng đồn thẳng tắp lên cao. Lý Thế Dân đợi ở trong hoàng cung, đối với những chuyện này đều có nghe thấy, nói thí dụ như cái gì Tần Thiên đoạn án như thần à, liêm minh công chính, thiết diện vô tư cái gì, bất quá truyền lưu càng nhiều hơn, vẫn còn là Tần Thiên đoạn án như thần một ít câu chuyện. Lý Thế Dân cơ hồ mỗi ngày, cũng để cho người đem những câu chuyện này cho hắn đưa vào cung tới nói một chút. Có lúc nghe được những cái kia câu chuyện, liền Lý Thế Dân mình, đều có điểm bội phục Tần Thiên đoạn án bản lãnh, rõ ràng để cho người không nhìn ra chút nào sơ hở sự việc. Ở Tần Thiên nơi này, hắn một cái là có thể thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra. Rõ ràng không dính dáng nhau người, Tần Thiên cũng có thể rất nhanh tìm được một ít đầu mối. Để cho vụ án chân tướng rõ ràng. Ngày này hoàng hôn, Lý Thế Dân lại nghe mấy cái câu chuyện, như vậy sau khi nghe xong, hắn nội tâm không nhịn được thì có một ít thần sắc kích động. Suy nghĩ nếu là có thể chính mắt biết một chút về Tần Thiên đoạn án, hẳn so với nghe câu chuyện muốn càng là thú vị một ít chứ. Cái ý niệm này sau khi thức dậy, liền làm sao cũng vẫy không đi, cho nên lúc buổi tối, Lý Thế Dân cho đến rất lâu mới rốt cục ngủ, bởi vì trong đầu nghĩ, đều là những chuyện này. Cái thời đại này, giải trí sự việc thật sự là quá tốt. Nghe câu chuyện, xem náo nhiệt hiển nhiên là bọn họ trong cuộc sống điều hòa. Lý Thế Dân mỗi ngày bề bộn nhiều việc, giải trí sự việc càng thiếu. Nếu quả thật phải nói có lời, cũng chỉ theo mình phi tử tại hậu cung chút chuyện kia. Nhưng hắn cũng không khả năng vẫn luôn cái đó à. Cho nên so sánh dân gian rất nhiều người, Lý Thế Dân sinh hoạt là hết sức khô khan. Mà hôm nay thành Trường An mỗi ngày đều có náo nhiệt xem, hắn như thế nào chịu được. Ngày thứ hai nghỉ mộc, bách quan đều không vào triều, Lý Thế Dân cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Bất quá thật sớm thời điểm, hắn liền tỉnh. Nhưng là hắn cũng không có đi ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, mà là cải trang ăn diện một chút, mang hai người võ công cao cường thị vệ, lặng lẽ ra hoàng cung, chạy thẳng tới kinh triệu phủ đi. Hắn tới đã coi là sớm, nhưng mà cùng hắn đi tới kinh triệu phủ thời điểm, kinh triệu phủ bên này đã có rất nhiều người dân xếp hàng chờ khiếu nại, mà vòng ngoài thì đứng rất nhiều xem náo nhiệt người dân. Lúc này, đại sảnh trên, có hai người nam tử đang trần thuật sự việc. Lý Thế Dân chen đến phía trước, muốn xem chuyện gì xảy ra. Trên đại điện, có hai người nam tử. Cái này hai cái nam tử vóc người cái gì cũng không sai biệt lắm. Trong đó một người hơi gầy một chút nam tử, là người bị hại, ngoài ra một cái khác là bị cáo. Người bị hại thản lộ ngực mình, hắn lúc này ngực có chút biến thành màu đen, hắn chỉ biến thành màu đen địa phương, khóc kể lể, đại nhân à, ngài có thể nhất định phải thay tiểu nhân minh oan à. Tiểu nhân ngày hôm qua ở trên đường đi bộ, cái này kêu Trương Sơn người đột nhiên hướng ta đánh liền mấy quyền, đánh ta bây giờ ngực đau, hơn nữa lòng buồn bực lợi hại. Ta nhất định là bị thương, mời đại nhân là tiểu nhân minh oan, muốn cái này Trương Sơn bồi thường ta một ít tiền thuốc thang. Hai người náo loạn mâu thuẫn, một người đem một người khác đánh, bị đánh người muốn một chút tiền thuốc thang. Lý Thế Dân đứng ở bên ngoài, rất nhanh liền biết rõ chuyện gì xảy ra. Bất quá lúc này, cái đó gọi Trương Sơn bị cáo nhưng là hô to oan uổng. Oan uổng à đại nhân, ngày hôm qua ta căn bản cũng không có đánh cái này Tôn Lục. Chúng ta chẳng qua là ở trên đường đụng một cái bả vai. Lúc ấy ta có chút tức giận, thuận tay đẩy hắn một chút, hắn liền lui về phía sau cũng không lui lại. Bây giờ lại nói ta đánh hắn mấy quyền, còn đem ngực hắn đánh thành cái bộ dáng này. Đây quả thực là oan uổng. Oan uổng à, mời đại nhân là ta minh oan. Trương Sơn vừa nói, Tôn Lục lập tức liền lại lên tiếng. Đại nhân, không muốn nghe hắn nói bậy. Cái này Trương Sơn ở chúng ta vậy một mảnh, chính là một côn đồ vô lại. Hắn thường xuyên khi dễ người. Hắn đánh ta, chính là đánh ta. Mời đại nhân nhất định phải giúp ta làm chủ à. Đại nhân nhưng mà thanh thiên đại lão gia, nhất định có thể là ta làm chủ à. Hai người cãi vả cái không nghỉ. Bên ngoài một số người, đối với cái đó Trương Sơn vẫn hiểu một chút. Cái này Trương Sơn, trong ngày thường chỉ thích khi dễ người. Bây giờ đi người ta đánh thành cái dáng vẻ kia, còn không chịu bồi thường người ta tiền thuốc thang. Thật là đáng ghét à, ai nói không phải. Cái này Trương Sơn ta cũng có nghe nói, không phải người tốt lành gì à. Bây giờ đem người đánh, còn luôn miệng nói mình oan uổng. Thật là buồn cười, quá buồn cười. Đúng vậy, chính là cực kỳ buồn cười, cực kỳ buồn cười à. Bất quá các người yên tâm đi, Tần đại nhân rất nhanh sẽ để cho cái đó Trương Sơn đền tội. Không sai, nên hung hãn dạy dỗ một chút cái này Trương Sơn. Người dân bàn luận sôi nổi, mà từ bọn họ trong lời nói không khó nghe được, bọn họ đối với cái đó Trương Sơn rất có ý kiến. Đồng thời, bọn họ vậy tin tưởng Tần Thiên nhất định có thể trừng phạt cái đó Trương Sơn. Lý Thế Dân ở bên ngoài, thấy loại chuyện này sau đó, cũng là tức giận không được. Cái đó Trương Sơn đánh người, lại vẫn không muốn bồi thường. Trên đời vậy có như vậy tiện nghi sự việc. Hắn cảm thấy Tần Thiên khẳng định cũng phải cần trừng phạt Trương Sơn. Người bên ngoài bàn luận sôi nổi. Đại sảnh trên, Tần Thiên vỗ một cái kinh đường mộc. Lúc này mới hơi an tĩnh một ít. Mà lúc này, Tần Thiên thì mở miệng hỏi. Tôn Lục, Trương Sơn, các người hai chuyện cá nhân tình, nhưng có những người khác chứng. Loại chuyện này, thật ra thì tốt nhất giải quyết. Có người chứng là được à? Có nhân chứng, người nào nói là tình huống thật, cũng chỉ liếc qua thấy ngay. Bất quá, Tần Thiên hỏi thăm qua sau đó, Trương Sơn và Tôn Lục hai người đều lắc đầu một cái. Đại nhân, lúc ấy chúng ta đi vậy con phố lên, không có người nào. Đúng vậy, không có người nào. Bất quá đại nhân minh xét à, thật sự là Trương Sơn đánh ta, đại nhân nhất định phải làm chủ cho ta. Không có nhân chứng, như thế sự việc liền khó làm. Bất quá rất nhiều người cảm thấy, vậy Tôn Lục trên người bị thương, như vậy còn có cái gì khó làm? Trực tiếp để cho Trương Sơn bồi thường tiền thuốc thang là được à? Mọi người lại không nhịn được nghị luận. Tần Thiên nơi này, nhưng là từ phía trên đi xuống, nói, Tôn Lục, để cho bản quan xem vết thương trên người của ngươi. Tôn Lục đem ngực mình lộ ra, Tần Thiên nhìn một cái khối kia biến thành màu đen địa phương. Nhìn đích xác là bị thương, chỉ bất quá không có sưng đỏ, cũng không có vết rách. Thấy lúc này, Tần Thiên tròng mắt khẽ động. Ngay sau đó là hơn thiếu rõ ràng liền chuyện gì xảy ra. Hắn gật đầu một cái, sau đó liền lại ngồi trở xuống. Trở về ngồi sau đó, hắn ở một người nha dịch bên tai nói nhỏ một phen. Nha dịch lĩnh mệnh thối lui. Lúc này, Tần Thiên lại vỗ một cái kinh đường mộc. Bên ngoài người dân thấy loại chuyện này, cũng biết Tần Thiên không sai biệt lắm muốn tuyên bố. Tôn Lục, người thật lớn mật, người ngụy tạo vết thương, ý đồ lừa gạt lấy tiền thuốc thang, người có thể biết tội, người thật lấy là bản quan là ăn chay, có thể mặc cho người như vậy lừa dối sao? Tiếng nói rơi xuống, mọi người nhất thời sững sốt một chút, đây là tình huống gì? Cái gì lừa gạt lấy tiền thuốc thang? Lý Thế Dân cũng là ngưng mi, vậy Tôn Lục vết thương trên người nhưng mà chứng cớ rõ ràng à? Tần Thiên vì sao phải nói như vậy?